Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Bhuddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Ngài là Bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Do là tán dương Đức Tam Bảo cách vấn tắc sinh gia hậu cho Chư Tôn Đức Tăng, Vi-si-cô và toàn thể Chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được đắc kỳ mọi sở nguyện. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến câu kệ ngôn thứ 271. Tương truyền rằng hai câu kệ ngôn 271 và 272 có chung một cái duyên sự. Và xem như hai câu kệ 271 là khúc mở đầu để thức tỉnh những ai còn đang có một cái tư tưởng không lành mạnh. Một cái tư tưởng này nó không phải là nó xấu, nhưng mà đó là một cái sự dễ vui hay là một sự khinh thường. Tương truyền rằng hai câu pháp cú này được Thế Tôn Ngài thuyết giảng khi Ngài đang ngự trú tại chùa Kỳ Viên. Nhân đề cập đến nhiều vị tỳ khưu rất là tốt đẹp. Ở trong các tỳ khưu thì có nhiều vị tỳ khưu giữ gìn giới hạnh thật là trong sạch, đồng thời lại chịu khó học tập về kinh điển và hiểu kinh điển rất là nhạy bén, tức là hiểu về Phật ngôn. Và một số khác thì lại chứng đắc được cái thiền định. Và đặc biệt hơn nữa là trong những hàng chư tỳ khưu đó có một số lại chứng được thánh quả A-na-hàm. Và trong một cái thuận lợi, trong cái điều kiện thuận lợi như vậy thì các ngài luôn luôn suy nghĩ rằng với một người giữ giới trong sạch như ta, với một người được nghe nhiều học rộng, hiểu biết nhiều pháp môn, với một người mà tránh xa chỗ ồn ào, tách ly với cái sự náo nhiệt, với một người mà có chứng đắc được thiền định, thì đối với chúng ta cái vấn đề quả vị A-la-hán nó cũng sẽ không còn khó khăn nữa. Có thể là một lúc nào đó, nếu muốn thì ta sẽ chứng đạt được đạo quả A-la-hán. Riêng rằng một cái số vị mà thánh A-na-hàm, vị này sau khi đạt được tới tầng thánh thứ ba thì chỉ còn một bước nữa ngài trở nên bậc vô sinh bất tử. Thì các ngài cũng có một tư tưởng như vậy, nên là cái đạo quả A-la-hán đối chúng ta không còn xa xôi nữa, nó chỉ sẽ tới trong một lúc nào đó. Và một lần nọ thì chưa bị tỳ khưu này đã trở về Kỳ Viên tỉnh xá ý kiến Đức Thế Tôn, bắt được những cái triều tâm mà không tốt đẹp. Đức Thế Tôn ngài mới khiển trách rằng: này chưa bị khô, không nên chỉ ý vào cái chỗ mà mình đã được thọ dụng đầy đủ hay là thọ trì một cái đầy đủ, mà cho rằng cái đời sống của ta ít thương khổ não. Ngày nào giờ nào mà chưa đạt tới sự đoạn tận các ô nhiễm thì bây giờ vẫn còn có đau khổ. Và tiếp theo Đức Phật ngài nói tiếp hai kệ ngôn 271 và 272. Có kệ ngôn 271 chúng ta có là Na Si Lắp Bát Tát mắt tê ná ba hút sắc chê ná và ta ná Atawa Samadhi Lapena Vivicca Saya Nena Wa. Và chúng ta đã được nghe để Đức Phật tính giải tờ. Và một cái điều mà chúng ta rất tán thán là Đại Đức đã phân tích cái ngữ cách có những cái từ Bali này, tức là thuộc về cái sở thuộc cách. Mà cái sở thuộc cách đó là muốn nói là với ai, với người nào. Và chúng ta phải nhấn mạnh được một cái trọng điểm của cái ngữ cách của Bali mà. Như là cái sử dụng cách chẳng hạn vậy. Thì với người nào, với ai, tức là mình dùng cái đó, mình dùng cái mình đã có đó để đối với người nào và đối với ai. Đó là một cái điều mà chúng ta phải cần lưu ý. Thế nên trong cái cậu cây ngon này, ná là không có. Si lắp bắp bá bắp tê ná, ở đây cái chữ si lá là giới, giới nó không phải là tứ thanh tịnh giới hay là ngũ giới hay thập giới. Tại sao vậy? Chúng ta sẽ tìm hiểu chỗ này. Những cái danh từ như là tứ thanh tịnh giới hay là ngũ giới hay là thập giới hay là bát giới cũng vậy, nó chỉ là một cái số lượng thôi, nó có khác chỉ là một cái hình thức hay là một cái gì đó chuyên chở một cái ẩn ý hay là một phương pháp sâu thẳm trong cái từ gọi là giới, trong cái từ gọi là giới. Sila bát bá, ở chữ bát bá có nghĩa là hành trì hoặc là gìn giữ. Nhưng mà ở đây cái chữ mắt tê ná, mắt tê ná thì nó không phải là say mê, không phải là thích thú. Bởi vì chúng ta nhớ rằng đây là một cái sử dụng cách, cho nên với ai, với người nào. Cho nên trong cái ngữ cách này đó, chúng ta phải sử dụng một cái nghĩa, mặc dù cái từ mắt tá có rất có nhiều nghĩa, hoặc là say mê hoặc là thích thú, điều đó không phải là sai, tức là nên Đức Phật tính giải nghĩa không phải là sai. Nhưng ở đây khi mình sử dụng tới cái sử dụng cách này, mình nhấn mạnh với ai, với người nào, tức là cái gì mình đã có đó, mình đang tìm dùng với ai, với người nào. Họ cho nên chữ mắt phá ở đây phải hiểu ngầm là hãnh diện, hãnh diện, hãnh diện gì, hãnh diện gì cái giới mình đang hành trì, giới mình đã có. Chứ không phải là trong phạm vi, và phạm vi là nó ở trong cái đó. Mà cái mắt tá đây nó là bất biến quá khứ phân từ của mắt chát tí, mắt chát tí tức là say mê, là thích thú, là hãnh diện. Nếu đó bản thân của chúng ta đó, vì một cái người đó đó một cái người đó đó, họ có thể say mê thích thú trong cái hành trì của giới mình được, mặc dù ở đó nó còn có một cái động lại là có một sự nắm giữ hay chấp thủ đó. Nó có một cái dạng ái nằm trong đó. Nhưng ở đây khi nói tới cái mắt tê ná mà đối với người ngoài đó thì phải sử dụng là hãnh diện. Nếu là cái người mà trì giới thật trong sạch, không có gì đó, giữ gìn giới một cách tốt đẹp rồi đó, thì người đó hãnh diện với cái giới mình đã có. cái giới mà mình gìn giữ. Cho nên chữ ná si lắp bát tá, xin lỗi, ná si lắp bát tá mắt tê ná, đừng có hãnh diện hay là không hãnh diện, chữ giới mình đã thọ giữ hay là giới mình đã hành trì. Và bây giờ chúng ta sẽ mở ra hai cái vấn đề. Bây giờ chúng ta mở về cái hình thức giới và mở về cái nội dung giới. Tức là cái hình thức giới nó khởi lên ở tại cái phiền não thô, tức là về thân và ngữ. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng á, cái tứ thanh giới mà Đức Phật Ngài chế định cho chư thượng thì nó thuộc về cái thân và ngữ. Ngay cả ngũ giới, cái hình thức đó thì về thân và ngữ. Ngay cả bát giới, tức là giới bát quan tam giới hay là thập giới của sa di cũng vậy. Thì những cái đó chỉ là những cái hình thức giới nó khởi lên ở thân và ngữ, tức là nó trừ đi những cái ác bất thiện pháp, nó khởi lên ở cái dùng vi phạm thân và ngữ mà thôi. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái ý giới mới là quan trọng. Bởi vì cái thân và cái ngữ mà nó thực hiện được hay không được, nó làm hư hỏng giới hay không hư hỏng giới, nó chính từ cái ý. Như vậy cái ý giới ở đây là gì? Là cái chetana, là sự cố ý. Sự cố ý tức là cố ý không vi phạm, hay là cố ý xa lánh, hoặc là cố ý diệt trừ nó. Trên Đức Phật Ngài dạy là chetana phikkhave silang vadami. Này chư tỳ khưu, Như Lai dạy rằng chính tâm sở tư là giới. Như vậy thì giữa hai câu Phật ngôn chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nêu lên cái vai trò rất là đặc biệt của cái tâm sở tư. Chê tánh hăng thích khơ quê cầm măng qua đa mỹ, này chưa tiền khơ, Như Lai tuyên bố chính cố ý là nghiệp hay là tâm sở tư là nghiệp. Và đồng thời chê tánh hăng thích khơ quê si lăng qua đa mỹ, này chưa tiền khơ, Như Lai giả rằng chính cái tâm sở tư là giới. Mà thường tâm thi có nhiều cái nghĩa, nhưng mà đây chúng ta dùng cái chữ cố ý, cố ý lánh xa, cố ý không vi phạm, cố ý trừ diệt đi. Cái đó mặc dù nên nhớ nha, đã cố ý nhưng mà vì một cái hoàn cảnh nào đó, vì một cái góc độ nào đó mà không thể né tránh được, thì dù thân hay ngữ có vi phạm nhưng mà ý cố ý lánh xa, cố ý né tránh thì xem như thì vị đó vô tội. Điều này chúng tôi dẫn chứng quý vị ở trong phần giới tăng tàng. Khi Phật Ngài dạy rằng á, giới vị tỳ khưu nào với một cái tâm cảm nhiễm, bị cảm dục mà đụng chạm tới một đứa bé gái sơ sinh, dễ phạm tăng tàng. Nhưng mà có những trường hợp á, là dễ cố ý né tránh thân cử động, hay là dễ cố ý né tránh mà thân không cử động, đụng chạm phát sinh phỉ lạc, vậy ấy vô tội. Đây nằm trong cái tạng luật, tức là cái giới thứ ba của cái phần sanh khát đi xa. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái ý giới là một cái điều quan trọng, cố ý lánh xa như vậy. Nhưng mà đã cố ý đánh sai vậy là cái chê tánh an, tức là cái tâm sở tư. Cho nên dù cho cái tứ thanh tịnh giới hay là cái ngũ giới, hay là cái giới thường trong đời sống, hoặc là cái giới ở trong tu tập, vì số lượng đó nó có nhiều hay có ít, cái điều này nó không nói lên được cái tính chất của giới, mà chúng ta phải cần tìm hiểu được cái tính chất của giới chúng ta. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng á, những thời giáo pháp của những vị Phật mà có tuổi thọ lâu dài, Ngài không chế định tặng luật, không tức là học giới cho chư tỳ khưu. Như là chư Phật các cú sanh phá chẳng hạn, hay là chư Phật Quý Bách, Quý Bách Si, Phú Xá, rồi Si Khi. Ba chư Phật này có cái tuổi thọ dài cho nên học giới của chư vị cũng không có. Nhưng mà thật sự học giới không có, nhưng mà giới vẫn có. Điều này cho chúng ta một cái sự suy ngẫm. Đức Thế Tôn của chúng ta hay là Đức Phật Kassapa hoặc là Konagamana thì giáo pháp được lâu dài bởi vì có cái học giới. Học giới là chỉ ngăn che mà cái thân ngữ, nhưng cái ý giới mới là quan trọng. Bây giờ chúng ta trở lại một cái góc độ chính của cái câu kệ ngôn Na Si La Bát Tá Ba Mát Tê Na. Cái sự hành trì giới, nếu trong lĩnh vực, nếu như cái từ ngữ là thích thú đối với mình, ở đây chúng ta cần phải phân tích là cái sự hành trì giới này đối với bản thân mình và đối với người khác. Đối với bản thân mình nó có một sự say mê thích thú, mà cái người nào có say mê thích thú đó thì nó có vướng dắt tới một cái ái nằm trong đó. Cái giới vốn dĩ trong sạch, nhưng mà yêu thích cái giới này thì coi chừng nó dính mắc ở trong cái tham ái. Ở cho nên ở trong cái bài kinh mà ví dụ ở cây thì Đức Phật ngài có dạy cho chúng ta ở trong cái Trung Bộ kinh đó, Trung Bộ Minh Một, về ví dụ lỗi cây thì cái người mà đi tìm mà chấm dứt, đi tìm cái lỗi cây, tức là muốn đi tìm cái sự mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi đó, nhưng mà sau khi xuất gia vì cái danh tiếng, vì cái lợi dưỡng, rồi người đó thích sự tôn kính của người đời, thích sự tán tụng, thì lúc mà ngày dạy người này đi tìm cái lõi cây, nhưng mà người đó chỉ nhặt về cành lá. Rồi có một người xuất gia thứ hai là cho dù không thích thú đối với danh tiếng, đối với cái lợi đất, ở tâm cũng không có bị phóng dật, sống rất có giới hạnh và nghiêm trì trong giới hạnh, nhưng mà người đó lại khen mình mà chê người. Do khen mình chê người trở nên phóng dật, người này đi tìm lỗi cây mà chỉ mang về cái vỏ ngoài mà thôi. Tức là khi mà mình thích thú với cái giới này, mình hân hoan trong cái giới này, mình giữ gìn cái giới này, thì nếu như không khéo léo nó có thể dẫn tới những cái tai hại chứ không phải không. Mà đó là nói về cái bản thân của chúng ta. Trước tiên chúng ta phải nhớ rằng cái giới này nó chỉ là một cái phương tiện, nó là một cái bậc thang để người đó bước lên bậc thang đó để đi lên cao. Nó tựa giống như cái bệ đá của một cái người mà reo trên những cái chiếc tảng đá đó để đi tới cái đỉnh núi. Nhưng mà người đó cứ bám vào những cái bảng đá đó thì người đó sẽ không lên tới đỉnh núi được. Hoặc là người đó là những cái nấc thang để lên tới đỉnh cao của lầu cao, nhưng mà người đó đứng mãi ở chỗ cái bậc thang đó thì người đó sẽ không lên được. Nó phải hiểu rằng cái giới này chỉ là một cái phương tiện. Mà phương tiện này bắt buộc chúng ta phải có. Nếu không có những cái bậc thang đó, nó không có những cái tảng đá để làm cái nền tảng để bước chân lên, để mà lên tới cái đỉnh cao, thì người đó sẽ không cách nào mà leo lên tới cái đỉnh núi được. Hoặc là người đó không thể nào mà leo đến đỉnh đầu cao được. Và người đó phải nhìn thấy cái giới đó, nó là một phương tiện vậy. Mà nếu không khéo thì cái người này dễ dàng sẽ bị phản tác dụng bởi cái giới đó. Mà chúng ta nhớ rằng một vị Long Vương chỉ vì yêu thích giới, gìn giữ giới mà rất là cẩn trọng. Mà tiền thân của Long Vương này chính là một vị tỳ khưu mà hân hoan với giới, gìn giữ giới. Chẳng may đi thuyền làm đứt cọng cỏ lát, và chiếc thuyền nó đã chìm. Vị này chết ở trong một cái tâm trạng hối tiếc để tái sanh làm long vương. Thật sự thì cái làm đứt quả lát nó chưa có đủ, chưa có đủ sức để mà dẫn xuống. Nhưng mà những cái rai rứt đó, những cái say mê thích thú là giữ gìn cách tốt đẹp và không dám cho vi phạm. Dĩ nhiên ở góc độ nào nó đã tốt rồi, tức là rất tốt. Nhưng mà nếu không khéo léo, cái gì nó đi quá thì nó sẽ trở thành bất cập. Mà chúng ta hiểu biết bao phương tiện mà thấu đáo được cái giới. Rồi bây giờ nói tới cái giới bên ngoài, tức là mình có một cái mình nhìn người khác mà mình cảm thấy hãnh diện. Cái điều mà mình có được, mình giữ như vậy. Thì bây giờ cái trường hợp này nó là nặng hơn. Cái trường hợp thứ nhất á, tức là cũng là sử dụng cái sử dụng cách đối với chính mình mà nó có sự thích thú, nó có sự hân hoan mà không biết dừng lại. Nên nhớ, không biết dừng lại thì nó mới là tác phát hại. Chứ nếu người đó biết trung hòa được và biết là hiểu rõ được đó là một cái phương tiện thì nó sẽ không có bao giờ có một cái sự đau khổ. Nhất là cái ý giới, chúng ta nói cái gì là những cái ý giới che tánh hằng thích khéo nghe sư lăng qua đa mỹ. Chính vì cái ý giới này rất là quan trọng, sự cố ý lánh xa, không vi phạm. Thân ngữ có vi phạm nhưng mà vì cố ý lánh xa đó thì nó rất là giảm nhẹ. Nhưng mà đối với người mà hãnh diện thì nó nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Bởi vì cái hãnh diện này nó ngầm chứa trong một cái tâm tham, mà cái tâm tham này đó, nếu như đối với bản thân mình đó, nó chỉ là một cái ái thôi, mà cái ái này đó, nó không có cái ngã mạn nằm trong đó, tức là nó không có những điều sai quấy nào trong đó, tức là cái ái này nó không có tà kiến đã đành rồi, nó không có sai, nó chỉ có cái yêu thích cái giới này, nó dính mắc cái ái này mà thôi. Nhưng mà bây giờ còn ái thì bây giờ còn sinh tử luôn rồi. Nhưng mà bây giờ cái ái này nó cộng thêm cái ngã mạn nữa thì bây giờ nó mới là tai hại hơn nữa, tức là hãnh diện nó còn tai hại hơn nữa. Một cái chỉ đơn thuần là ái, một cái nó có chẳng những ái mà là luôn cả cái ô nhiễm ngã mạn nó sinh ra. Mới tự hào cái mình có, tự hào cái giới mình được trong sạch. Thì Đức Thế Tôn ngài dạy rằng đừng tự hào cái giới mình giữ gìn trong sạch, đừng tự hào. Mà có hay cách khác là đừng có say mê thích thú mà đắm chìm ở trong cái giới này, cái mãi mãi giữ giới không thôi. Còn biết bao nhiêu công chuyện khác phải làm, còn biết bao nhiêu pháp phải thực hành nữa, chứ không phải chỉ có giới không mà thôi. Mặc dù giới thì đưa tới cảnh trời đó, mặc dù giới đưa tới thiền định đó, nhưng mà bây giờ còn dính mắt trong đó thì vẫn còn sinh tử luân hồi. Chúng ta bước qua câu chuyện ngôn thứ hai. Câu chuyện ngôn này Đức Phật ngài dạy là ba hú sách chê ná qua pu ná hay là ba ná. Qua ba ná lại nữa, mà qua có nghĩa là hoặc, lại nữa hoặc là ba hú sách chê ná, nghe nhiều mà cũng là cái sử dụng cách. Mình đem cái sự nghe nhiều mà để nó hàm nghĩa giống như là mình hãnh diện về cái sự mà học thông thạo Phật ngôn, mà những cái ý nghĩa sâu thẳm mình hiểu rành. Chữ bao hố sách dê ná đây hay là bao hố dễ nghe nhiều đây đó, muốn ám chỉ, muốn ám chỉ cái gì? Ám chỉ nghe mà hiểu mà thông luôn nhưng mà không có thực hành. Nó tựa giống như một cái người biết tất cả các cách thức để làm tất cả những cái loại bánh ngon ngọt và bổ dưỡng, biết hết, biết số lượng đường như thế nào, số lượng trứng như thế nào, số lượng bột như thế nào, số lượng nước như thế nào, nhưng mà người đó chưa có thực hành. Nhưng mà mở ra về cái lĩnh vực này thì người này rất là thông thạo, như thế nào cũng vậy. Với một cái người mà không hiểu được cái Phật ngôn, thông suốt những cái gì mà ẩn tàng ở trong ý nghĩa Phật ngôn, nhưng người đó không thực hành, hoặc là người đó thực hành chưa hết. Đây là trường hợp điển hình giống như trường hợp ngài Khi Mắt Cá. Khi ngài Khi Mắt Cá nghe chư Tỳ Khưu đàm luận với nhau, ngài giảng dạy cho chư Tỳ Khưu về cái pháp mà dẫn tới sự giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì bây giờ chư Tỳ Khưu mới nói rằng á, ồ như vậy là hiền giả Khi Mắt Cá là bậc A La Hán, bởi vì rành rẽ tất cả những bước đi dẫn tới sự giải thoát. Nghe là chư Tỳ Khưu tán khái vậy đó, thì ngài Khi Mắt Cá lập tức, tuy rằng già, tuy rằng yếu sức, nhưng ngài vẫn chống gậy đi tới và trình bày rằng: này chư Tỳ Khưu, tôi không phải là bậc A La Hán, mặc dù tôi biết cái pháp nó có thể dẫn tới A La Hán, mặc dù tôi biết cái con đường, cái phương án nó dẫn tới A La Hán, nhưng mà tôi chưa phải là bậc A La Hán. Và ngài cho một ví dụ, ví dụ giống như một cái người đi đường nóng bức, một người đi đường mà bị khát, và người đó thấy một cái giếng, và người đó biết ngay rằng cái nước này có thể giải trừ cơn khát được, và nước này có thể giải trừ được cái sự nóng bức, nhưng mà người đó không có cái gầu, không có một cái sợi dây để múc nước lên. Biết thì biết, nhưng mà nếm được cái hương vị nước kia để giải trừ đi những cơn sốt, những cơn nóng hoặc là những cơn khát thì không được. Như thế nào không vậy? Tôi hiểu biết được như vậy. Tôi hiểu biết được như vậy. Nhưng mà tôi chưa có thể là bậc A-la-hán, tức là ngài không còn hay tự hào được. Mất chưa vậy? Đây là một cái thái độ rất cẩn trọng, không khinh thường. Nhưng mà cái Dư Tỳ Khưu thì nghĩ rằng ta là cái người mà lào thông các pháp, ta là người nghe nhiều, hiểu nhiều về giáo pháp này, thì ta muốn chứng đắc đạo quả A-la-hán lúc nào cũng được. Mà xin thưa rằng không phải đơn giản vậy đâu. Những con đường thì là như vậy đó, nhưng mà khi mà dấn thân vào con đường nó biết bao nhiêu cái điều nhiêu khê, biết bao nhiêu cái chướng ngại, biết bao nhiêu là cái khó khăn, nó không phải là đơn giản vậy. Nó tựa như giống như người nắm được cái bản đồ, biết con đường đi tới một cái kho tàng đó, biết con đường nào đúng, con đường nào sai, đừng rẽ bên trái, đừng rẽ bên phải, cứ trực chỉ mà đi. Nhưng mà trên con đường đó nó biết bao nhiêu cái chướng ngại đó, gồ ghề lởm chởm, hoặc là có những cái cây chặn ngang, hoặc là có những cái hang động, hoặc là những đêm đen, vân vân. Chưa dấn thân vô trên đường đi tìm bảo vật, chưa dấn thân vô để trên con đường đi tìm lấy những kho tàng, thì nhìn cái bản đồ thấy dễ dàng. Nhưng mà khi mà dấn thân vô rồi thì mới thấy rằng nó nhiều khê vô cùng, nhiều cái chướng ngại vô cùng. Cho Đức Phật ngài khiển trách rằng đừng, hoặc là lại nữa, đừng có nghĩ rằng mình nghe nhiều học rộng. Cái sự nghe nhiều học rộng đó nó chỉ là một cái nền tảng mà thôi, mà cái nỗ lực chính yếu để mà đi, biết được những phương pháp thì mình hành, mình giải quyết nó nhanh chóng hơn, còn hơn là không biết. Đồng ý. Ở trên một góc độ nào đó thì cái người mà thông thuộc về giáo pháp, hiểu biết đâu chánh, đâu tà, đâu thiện, đâu bất thiện, đâu là cái chướng ngại, đâu không là chướng ngại, nương theo cái pháp này nó sinh khởi những pháp khác, người đã hiểu biết tự như vậy, thì chậm dứt không cho cái mới sinh lên và cái cũ diệt đi, như kinh văn Đức Phật ngày dạy. Vậy thì khi mà quán thọ trong thọ chẳng hạn vậy, thì diệt trừ đi cảm thọ cũ, không cho cái cảm thọ mới sinh khởi lên. Bởi vì thọ duyên cho ái, mà diệt trừ cái cảm thọ cũ, không cho cái cảm thọ mới sinh khởi lên, thọ luôn luôn phải có mặt, hướng hữu hạnh. Nhưng cái cảm thọ này nó sinh lên, nó không bị dướng dấp vô cái ái, nó không dính mắc vô cái ái. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng vị tỳ khưu đó nó làm cho chấm dứt cái cảm thọ cũ, tức là những cái nghiệp quá khứ, những cái gì đó chấm dứt đi, mà không cho cái cảm thọ mới sinh khởi lên. Cái cảm thọ mới sinh khởi lên thì muốn nói là những cái cảm thọ nào mà nó làm duyên cho cái bất thiện pháp sinh khởi, nhất là ái. Nhất là ái thì cái thọ này có thể làm cho cái tính sinh khởi được, chứ không phải chỉ ái không thôi. Nếu mà thọ làm duyên cho ái chỉ trong tâm bất thiện, nhưng mà hãy thọ mà làm cho trong cái tâm thiện này thì thọ duyên cho tính. Như tính, tính là phát thiện. Ở trong bộ mà phân tích ra gõ tạng diệu pháp Đức Phật ngài dạy rằng này, thọ duyên cho ái thuộc về bất thiện, nhưng mà thọ duyên cho tính nó lại thuộc về thiện. Bởi vậy việc tính với ái giống giống nhau. Người có yêu thích thì lại phát sinh niềm tin, mà cái người có niềm tin nhiều nó dễ phát sinh ái luyến. Nên nó giống giống nhau. Cho nên chấm dứt cái cảm thọ cũ, không cho cảm thọ mới sinh khởi nữa. Như thế nào cũng vậy. Bao sắc chăng đừng mới ra, đừng vậy. Ba hố sắc chê nát ba na quạt lại nữa, hoặc lại nữa đừng có nghĩ về nghe nhiều. Anh nghĩ nghe nhiều là một điều tốt, nhưng mà cái tốt là làm sao cho cái điều nghe được hiển lộ. Cái người mà nghe thành tìm một pháp, chứng đạt được một pháp đó thì các pháp khác cũng sẽ được biết hết. Nhưng mà điển hình chúng ta thấy rằng Đức Xác Lợi Phất ngài chỉ quán về cái thọ, khi mà Đức Thích Tôn ngài giảng về bài kinh nhiều cảm thọ cho Du Sĩ Trường Tảo là cháu của ngài, nó là Xác Lợi Phất đứng quạt Đức Thích Tôn. Bắt hầu sau khi Đức Thích Tôn nghe xong bài pháp đó thì Đức Xác Lợi Phất chứng quả A La Hán luôn cả tuệ phân tích. Dĩ nhiên cái làm lời phía trước đó là bao sắc chăng, nhưng mà cái nghe nhiều ở trong những kiếp quá khứ nó chưa đạt được cái đạo quả nếu như không có pháp quán trong này. Người thấy đừng nghĩ rằng mình không thuộc tâm tài mà mình hãnh diện. Rồi Đức Phật ngài giải tiếp câu kệ thứ ba. Atawa samathi la phê ná, lại là sự diễn cập nữa. La phê ná tức từ chữ la phô hay la phá. La phá là đạt được, quá được hay là thành tựu. Samathi là thiền định, hoặc là thành tựu được thiền định. Bởi sao vậy? Bởi vì thành tựu được thiền định thì nó cũng vẫn còn luân lưu ở trong dòng luân hồi. Mà chính trong bài kinh với Vụ Lấy Cây, Đức Phật ngài cũng dạy rằng cái người, hạng người mà sau khi thành tựu được thiền định rồi, đâm ra tự mãn, cái hãnh diện, cách ngấm ngầm. Có đôi khi hãnh diện chỉ chính bản thân mình mà không nói ra thôi. Các bậc đã đắc được thiền định, ta cũng đắc được thiền định. Mọi người có ai hiểu rằng đây là bước được cái tầng cao thứ hai. Nếu như những cái tầng giới và nghe nhiều lập nền tảng cho bước tới tầng cao thứ hai, tức là thành thiền định, thành tựu được thiền định rồi, mà người này còn có cái tự mãn thì người đó vẫn còn phóng dật. Người đó còn nghĩ rằng ta đã thành tựu được những cái thiền định này rồi, mà nếu không khéo léo thì cái dính ý nghĩ này, dính ý nghĩ này nó trở thành phóng dật. Mà trường hợp này chúng ta thấy rằng Đức Xá Lợi Phất đã khiển trách ngài Ông Đức Bồ Tát. Ngài Ông Đức mới nói rằng thưa hiền giả Xá Lợi Phất, với tâm định tĩnh, với tâm không bấn loạn, tuy nhiên mà chưa chứng quả là hắn, thì ngay lập tức Đức Xá Lợi Phất ngài mới khiển trách rằng này hiền giả Ông Đức Bồ Tát, với tư tưởng rằng tâm tôi định tĩnh nhất tâm, đó là tạo hối của hiền giả, đó là phóng dật của hiện giả. Với dòng còn nghĩ tới cái điều mà tâm mình định tĩnh nhất tâm nữa, Bởi sao? Bởi vì mình nghĩ tới tâm mình định tính đức tâm thì cái tâm đó nó đã không còn, mà còn nghĩ tới nó. Tức là mình bắt cảnh đó mà mình không hiểu biết rằng cái cảnh đó nó đã diệt, nó đã mất, không còn. Như thế nào cũng vậy, khi mà ta đạt được thiền định mà còn thích thú rằng cái điều mà ta đạt được, cái điều nên nhỏ chỗ này rất là sâu thẳm ở chỗ là khi nào cái người đã đạt được thiền, biết ta đạt được thiền định nhưng mà đừng có bám vào nó. Đối bản thân mình đừng bám, và đối với người khác cũng đừng có cái tự mãn, tức là không khen mình mà không chê người, dù rằng ý ngấm ngầm, dù đã được thiền định. Và chúng ta bước qua câu kệ cuối cùng: vi quyết chát sa gia nê qua qua là hoặc là sa gia nê, tức là cái chỗ nghỉ hay là chỗ ngủ hay là chỗ trú. Vi quyết chát có nghĩa là thanh vắng yên tĩnh. Có hai cái loại yên tĩnh, một loại yên tĩnh bên ngoài và một loại yên tĩnh bên trong. Sa gia nê là cái giường ngủ hoặc là cái nơi chỗ ngủ, chỗ trú. Quý quê chắc có nghĩa là cái chỗ thanh vắng. Thì có hai cái loại thanh nắng, thanh vắng là nó ít ồn ào, ít náo động, và cái người này sẽ lánh xa nơi phồn hoa, nơi đầy náo nhiệt, sống ở nơi thanh vắng. Nếu cái thanh vắng này nó chỉ ở bên ngoài, nó có thể thanh vắng những cái tiếng động ồn ào. Mặc dù Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng là vị tỳ kheo ở rừng, vị tỳ kheo ở nơi thanh vắng để tu tập, mọi người thành tựu được cái đó. Nhưng mà ở nơi thanh vắng ở rừng đó, nó chưa nói lên vấn đề đó. Nó chỉ là một cái phương tiện, nó chỉ là cái duyên để người đó có một cái sự tinh cần nỗ lực. Nhưng người đó mà hài lòng ở chỗ nơi thanh vắng, nghĩ rằng Đức Thế Tôn ngài dạy rằng phải thân ở nơi xa lánh, ở nơi thanh vắng, ta ở thanh vắng được rồi, thì người này chỉ để phí thời gian trôi qua. Đây là có thanh vắng ở bên ngoài và thanh vắng ở bên trong. Thanh vắng bên trong có một cái loại nữa, tức là thanh vắng yên tĩnh khi an trú trong thiền tịnh. Bởi vì câu trên kể trên á, Đức Phật ngài dạy rằng là samadhi la phê ná, với người mà đã có thiền định hay là đã được thiền định, la phô là cái lợi đắc phải có được, sao mà thấy là cái thiền định, người chứng đắc được cái thiền định và thích nơi thanh vắng, có nghĩa là thích an trú mãi ở trong cái đội một thiền mà thôi, tức là không còn cần nỗ lực mà chỉ có muốn cái thiền an lạc. Bởi vì có thiền lạc làm cái đội thiền rất là tốt đẹp, người đó nghĩ như vậy. Và sau khi đó luôn luôn an trú trong cái thiền lạc để hưởng được cái sự an lạc của thân tâm, thì chính ở chỗ đó là làm đình chỉ đi cái bước tiến mới. Mà người đó phải nhớ rằng là cái thiền định này cũng chỉ là một cái phương tiện, để nâng cấp cái triều tâm đi lên tới đỉnh cao, để nhận được cái viên ngọc vô sinh bất tử, chứ không phải dừng ở cái tòa lâu đài thứ hai đó đó. Mặc dù tòa lâu đài thứ hai là gió mát tăng trong đầy những tiện nghi hơn tòa lâu đài thứ nhất. Tòa lâu đài thứ nhất ví như là giới hay đa văn, tòa lâu đài thứ hai ví như thiền định, mà không phải là ở mãi trong tòa lâu đài đó. Bởi vì nơi đó nó an lạc quá, cho nên sự thanh vắng ở đây quý bích chá đây muốn chỉ cho cái sự an tịnh tâm ở trong cái thiền định. Mãi còn an tịnh tâm đó thì vẫn còn bị lôi kéo vào dính mắc trong sự tử luân hồi, thích thú cái lạc của thiền. Mà lạc thiền này, mặc dù thiền định là một pháp tốt và Đức Phật ngài dạy chúng ta cần phải thực hành giới định, nhưng mà tới định đây mà chúng ta ngưng lại thì cái phần tuệ quán chúng ta không có. Mà thất thú như vậy thì vẫn còn bị chậm trễ. À, cho nên cái tuệ quán phải là tuệ đầy đủ kìa, quán sát cách đầy đủ để mà nó không còn phải thiếu kém, nó không còn để cho một cái ái nào đó nó len lỏi vào, nó không còn có một cái chút nào đó để tham nó dính mắt nó len lỏi vào. Cái điều này nó chính là cái tuệ quán. Cứ nghĩa là không thích thú ở cái nơi thanh vắng, tức là không phải lúc nào cũng đam mê, cũng say mê, cũng thích thú nhập thiền, không phải, mà có những lúc an tâm ở trong thiền tịnh, và cũng có lúc để mà suy quán phát triển tuệ. Cho nên Đức Phật dạy rằng á, cái tùy thời nghe pháp, tùy thời luận đạo, tùy thời tu thiền chỉ, mà tùy thời tu thiền quán, chứ không phải luôn luôn, chứ không phải luôn luôn là tu thiền quán, à luôn luôn tu thiền chỉ, mà cũng không phải là luôn luôn tu thiền quán, bởi vì thiền chỉ ủng hộ cho thiền quán, mà thiền quán làm nảy nở để tạo duyên đi tới cái cảnh giới niết bàn. Như vậy mặc dù ở trong bốn câu kệ ngôn này, Đức Phật ngài nêu lên vấn đề phản diện, đừng bao giờ nát. Nhưng ngầm trong đó đó, ngài chỉ ra những cái ý giới, mà chính ý giới này mới là quan trọng. Mà ý giới này mà nó nghiêng về thiện, nó hướng về thiện, chứ không phải là tứ thanh tịnh giới, hay là cái ngũ giới, hay là bát giới. Bởi tứ thanh giới, ngũ giới hay bát giới chỉ là những số lượng của giới, mà số lượng này nó xuất phát từ cái ý giới. Nắm bắt được cái ý giới này, giữ gìn được trong sạch, nhưng mà không có tự hào, bởi vì hiểu biết đây nó chỉ là một cái phương tiện. Rồi cho dù nghe nhiều học rộng chăng nữa, cũng không phải mình tự hào, tự mãn hay thích thú say mê. Có nhiều mọi người mà thích thú say mê nghiên cứu học tập kinh điển, điều này tốt, dạ tốt, hiểu nhiều tốt, dạ tốt, nhưng mà nó có đem tới cái lợi ích lớn và bao lớn không? Chưa chắc, mấy người đó không thực hành, cần phải thực hành. Rồi dù cho đắc được thiền định đi chăng nữa, thì không phải an trú tâm mãi ở trong cái thiền tịnh, mà phải dùng cái thiền tịnh này như một cái pháp quán, nó hỗ trợ cho pháp quán. Mặc dù Đức Phật đang dùng chữ ná để cảnh giác, nói cách khác là ngài khiển tách những gì mà quá khinh thường, xem như dễ dàng, thật sự thì đêm dài nhiều mộng. Cái đường luân hồi cứ mỗi chỗ nó một cái trong ngày, mặc dù được bảo đảm an toàn rồi đó, cho dù bà Thánh Na Hàm vẫn bảo đảm được an toàn là không rớt xuống khổ cảnh, nhưng mà có ba cái khổ: phiền não là một gánh nặng, pháp hành sinh sinh diệt diệt là một pháp hành, ngũ quẩn là một gánh nặng. Bao giờ những gánh nặng này chưa bỏ xuống thì cần phải tiếp tục làm thêm và làm thêm nữa, để bao giờ đạt tới được mục tiêu cuối cùng là thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên Phật ngài mới dạy rằng chánh pháp còn phải bỏ, nó chỉ là tạp pháp, tức là không bám, mà biết rằng đó là một phương tiện, đó là cái bổn phận chúng ta phải thực hiện. Thực hiện xong cũng giống như người đắp đường á, sau khi bước lên khỏi đường đó rồi thì không ngày nghĩ tới cái con đường mà nó đắp nữa, không có tự hào tôi đã đắp được một con đường, hay là không còn có thích thú gì con đường được đắp, mà sẽ phải đi tiếp. À, bỏ lại sau lưng mới hướng tới phía trước được, còn quay lại sau lưng thì không thể. Chánh pháp còn phải bỏ, nó chỉ là tạo pháp. À, bao giờ đạt được cái mức độ diệt tận mọi ô nhiễm thì bây giờ tiêu dao tự tại, thảnh thơi vậy. Và đây chỉ là khúc đầu, tức là câu kệ ngôn đầu để cảnh tỉnh cái tâm dễ vui phóng vật của chư tỳ khưu, trong đó có bậc thánh A Na Hàm. Bởi bậc thánh A Na Hàm vẫn còn có phóng vật, chứ phải không? Bởi vì ngài còn có bất thiện pháp, Dạ thưa quý vị, thời giảng này cũng vừa phải lẽ Phật pháp sinh lên xin cúng dường tôn đức tăng. Mong rằng các ngài quan hỷ thọ dụng để được phát thể khinh an, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô. Mong rằng quý về sư cô luôn luôn được thân tâm thường lạc. Xin đem tới sự an lành cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, được cùng ai trong đời sống được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp để chứng đắc được đạo quả niết bàn, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Thầy. Nam mô Sư Phật.